Bất Minh Dã, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, bình chương 28, Phương Phương, ăn cơm chưa? Hứa Chiêu Đệ gõ cửa phòng Hứa Thừa Tông một cái, kêu Thi Vân Dạng đi ăn cơm chưa? Cũng may Thi Vân Dạng đeo tai nghe xem video cho nên loại âm thanh ân ân a a đó không có truyền ra ngoài. Thi Vân Dạng nghe được tiếng của Hứa Chiêu Đệ có chút bối rối tắt video đi, nội tâm có chút cảm giác chột dạ cùng khẩn trương, sau đó cô lại cảm thấy mình khẩn trương cái gì, mình cũng là một người lớn, có nhu cầu sinh lý bình thường, những chuyện vậy là tự nhiên không đúng sao. Coi như bị Hứa Chiêu Đệ nhìn thấy mình xem phim XXX đi chăng nữa cũng không có gì không được, nghĩ như vậy, Thi Vân Dạng liền khôi phục chấn định. Thi Vân Dạng tắt máy vi tính của Hứa Thừa Tông, cảm giác quần lót ướt, không thoải mái lắm, liền vào phòng thay đổi quần lót khác. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy hơi kỳ lạ, Phương Phương rời khỏi phòng Hứa Thừa Tông xong, sao lại trở về phòng mình, thức ăn cũng làm xong rồi, không ăn còn quay về phòng làm cái gì đây? Đang lúc Hứa Chiêu Đệ suy nghĩ, Thi Vân Dạng bước ra khỏi phòng, trong tay cầm quần lót, đi đến ban công, Hứa Chiêu Đệ tưởng rằng Thi Vân Dạng tới ngày làm bẩn quần lót nên mới đi thay. Thi Vân Dạng đem quần lót ném vào máy giặt xong, sau đó rửa tay, trở về phòng khách chuẩn bị ăn cơm. Hứa Chiêu Đệ nấu ăn không tệ lắm, Thi Vân Dạng vừa ăn cơm Hứa Chiêu Đệ làm vừa quan sát vóc người của Hứa Chiêu Đệ, vóc người của Hứa Chiêu Đệ kém xa mình, phải biết là vóc người của cô muốn ngực có ngực, muốn chân có chân, muốn mông có mông, muốn eo có eo. Vóc người Hứa Chiêu Đệ hơi gầy, ngực không lớn như mình, chân không dài như mình, mông không cong như mình, cũng chỉ có mỗi eo là thon hơn mình một chút, ngực còn không thấy, thậm chí còn kém hơn nữ diễn viên AV kia. Cũng may còn không tệ đến mức không có chỗ nào cứu được, tổng thể coi như cân đối, chỉ có chút ốm, luôn có cảm giác ăn không đủ dinh dưỡng. Thường ngày Thi Vân Dạng cũng thường xuyên nhìn nàng chằm chằm, nhưng hôm nay, Hứa Chiêu Đệ rõ ràng có cảm giác Thi Vân Dạng quan sát từ đầu tới chân, làm Hứa Chiêu Đệ thấy rất không được tự nhiên, dù sao một người không nói không rằng nhìn mình chằm chằm, người bình thường ai chẳng nghĩ là mình có phải quái lạ chỗ nào hay không? Cô đang nhìn tôi sao? Hứa Chiêu Đệ hỏi, chị có cái gì tốt để nhìn, nhìn chị còn không bằng tôi tự soi gương, tôi cảm thấy tự nhìn mình còn có thể đạt cao chiều. Thi Vân Dạng độc lưỡi nói, chết cũng không thừa nhận mình nhìn Hứa Chiêu Đệ chăm chăm. Hứa Chiêu Đệ liền yên lặng ăn cơm không nói gì nữa, nàng phát hiện Phương Phương nói chuyện rất độc miệng lại không kiêng kỵ ai. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ đột nhiên phát hiện Hứa Chiêu Đệ không phải là hiền bình thường, ở trình độ nào đó có thể xem như là cực kỳ hiền, nàng hình như không để ý đến bất cứ chuyện gì, mà đối với cô không thèm để ý, không so đo còn không bằng là một loại xem thường. Hứa Chiêu Đệ, Thi Vân Dạng gọi thẳng tên Hứa Chiêu Đệ. Hừm, Hứa Chiêu Đệ nhìn về phía Thi Vân Dạng có chút không hiểu hỏi. Sau này chị nói chuyện với tôi, đừng chỉ nói một nửa rồi tự động im lặng, bất kể tôi nói cái gì chị cũng phải có phản ứng. Thi Vân Dạng ngang ngược nói, cô không thích mình bị xem thường. Hứa Chiêu Đệ nghe theo trả lời, nàng cảm thấy Phương Phương có lúc chính là không có chuyện gì cũng muốn quậy, bất quá đối với chuyện Thi Vân Dạng đòi hỏi, Hứa Chiêu Đệ ngoài mặt đều thuận theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải lúc nào chị cũng không nổi giận hay không? Thi Vân Dạng tò mò hỏi, không có, con người làm sao có thể không nổi giận được? Chẳng qua là phần lớn thời điểm, nàng không muốn so đo, nhưng trong lòng không kiềm chế được cũng sẽ nổi giận, chẳng qua loại thời điểm này, rất ít mà thôi. Tôi cũng thật tò mò chị tức giận sẽ là dạng gì? Thi Vân Dạng thuận miệng nói, cũng đã rất nhiều năm rồi chưa tức giận, Hứa Chiêu Đệ thản nhiên nói. Vẫn bày gian hàng lúc 4, 5 giờ chiều như cũ, đến 10 giờ rưỡi thì thu dọn về nhà, cuộc sống mỗi ngày đều giống nhau. Nhưng đối với Thi Vân Dạng mà nói có chút thay đổi, chính là buổi trưa nhìn mấy cái video đó, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện ra hình ảnh trong video, bất quá cũng bị Thi Vân Dạng mạnh mẽ thay đổi lực chú ý, những chuyện khác cũng không có gì đặc biệt. Buổi tối tắm xong, Thi Vân Dạng nằm ở trong chăn, chờ Hứa Chiêu Đệ. Chờ Hứa Chiêu Đệ ghi sổ sách xong, bò lên giường, Thi Vân Dạng hoàn toàn tự nhiên ôm Hứa Chiêu Đệ vào trong ngực, ngửi mùi trên người Hứa Chiêu Đệ một cái, kể từ lúc cô đổi sữa tắm mùi thuốc của Hứa Chiêu Đệ thành sữa tắm hương hoa xong, cô cảm thấy mùi trên người Hứa Chiêu Đệ càng dễ ngửi. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ đã dần hình thành thói quen bị Thi Vân Dạng ôm vào trong ngực, nhưng vẫn rất không quen bị Thi Vân Dạng hít hà chỗ cổ, có lúc nhột còn có lúc tê dại, làm mỗi lần Thi Vân Dạng ngửi ngửi cổ mình, theo bản năng muốn tránh ra. Hôm nay Thi Vân Dạng ngửi mùi hương trên người Hứa Chiêu Đệ, trong đầu không khống chế hiện lên hình ảnh trong video kia, hình ảnh thân thể trắng nõn quấn quýt cùng một chỗ rõ ràng hiện lên trong đầu Thi Vân Dạng. Thì Vân Dạng mất trí nhớ 2-3 tháng qua, cũng thanh tâm quả dục đúng 2-3 tháng qua, hôm nay xem video giống như mở ra chốt khóa dục vọng của cô, hôm nay còn ôm nữ nhân trong ngực, cách thân thể của nàng gần như vậy, trên người còn có mùi thơm như vậy, mềm mại ấm áp như vậy, tất cả những điều này, đều dễ dàng làm Thi Vân Dạng có ý nghĩ kỳ quái. Thật ra thì hôm nay Thi Vân Dạng xem rất nhiều phim XXX, chỉ có video đầu tiên là nữ là cô xem hết, còn lại đều là nam nữ cô chỉ xem một chút liền thoát ra, cho đến lúc Hứa Chiêu Đệ gọi mình, cô cũng đã xem hết 5,6 cái video. Thi Vân Dạng thấy mình làm người, là một người ở đẳng cấp cao, lúc bất mãn cũng sẽ phát tình, nhưng giờ lại muốn phát tình với một nữ nhân, mà lại là nữ nhân bình thường, chẳng lẽ đói bụng quá nên cái gì cũng ăn được sao? Giờ phút này, Thi Vân Dạng cũng thấy mình có vấn đề, mặc dù cô mất trí nhớ, nhưng cô cảm thấy đối với thẩm mỹ của mình yêu cầu với bạn giường phải hẳn là rất cao mới đúng chứ. Hứa Chiêu Đệ, bình thường chị có dục vọng không? Thi Vân Dạng hỏi Hứa Chiêu Đệ đang nằm trong ngực mình, dù sao Hứa Chiêu Đệ cũng đã 32 tuổi, nữ nhân ở tuổi này cũng đã già dặn, coi như là xử nữ chắc cũng phải có dục vọng chứ. Cái gì? Hứa Chiêu Đệ đơn thuần, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu Thi Vân Dạng đang muốn nói tới cái gì. Cách chương.